Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 334 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Trong một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, cự kiếm ngũ sắc bất ngờ bị một quyền của cự bá thiên đánh nát, mà mặt ngoài quyền cự bá thiên bất quá chỉ bị kiếm quang sắc bén cắt vài vết thương chảy máu, hơn nữa những vết thương này cũng gần như chỉ trong nháy mắt đã tự động khôi phục lại nguyên vẹn như trước. Thanh cự kiếm ngũ sắc này là một trong những thần thông mạnh nhất của đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận, không ngờ rằng trước mặt của cự bá thiên không thể chịu đựng nổi một đòn. Triều địa trong lòng như trầm xuống, thực lực của linh tổ đại thừa kỳ này quả nhiên không phải tầm thường, cho dù là người khổng lồ trước mắt hắn không giỏi về pháp thuật, chỉ bằng vào thần thông bất tử bất diệt và một thân thần lực cũng đã vô cùng là bá đạo. Những thứ tiểu đao tiểu kiếm này bất quá chỉ dùng để gãi ngứa cho ta mà thôi, sao có thể đả thương được ta cơ chứ? Cự bá thiên cười quái dị một tiếng, hữu quyền lần nữa vung xuống xông thẳng tới triều địa. Một quyền này còn chưa tới, triều địa đã cảm giác được cơn gió cực lớn quét thẳng vào đầu mình, nhất thời hư không quanh thân căng thẳng cơ hồ làm cho mình không thể động đậy. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, dưới chân sinh ra một vòng sáng màu vàng song quyền ra sức đấm mạnh lên trên. Hai tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, quyền kinh toái không quyền lúc này trong nháy mắt bạo phát, khiến cho quyền của cự bá thiên ngưng đọng lại giữa không trung nhưng rất nhanh đã tiếp tục nện xuống. Hai chiêu toái không quyền này đánh ra tạo ra một chút khe hở, thân hình của hắn lập tức thấp thoáng một cái né tránh ra xa mấy chục trượng. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, một quyền này của cự bá thiên rơi vào chỗ trống, chấn vỡ hư không thành vô số khe nứt, tu sĩ xung quanh nhất thời cảm thấy trời quay đất cuồng. Cự bá thiên lúc này tỏ ra vô cùng là sửng sốt. Ôi, không nghĩ tới tên tiểu tử này còn có chút khí lực, vừa khéo bồi tiếp bản tọa vui đùa một chút. Dứt lời xong quyền của y không ngừng vung ra đánh về phía của triều địa. Tu sĩ tham thủy viên tộc thấy triều địa có thể chống lại cự bá thiên một thời gian, nhất thời ai nấy đều tỏ ra nhẹ nhõm trong lòng, vội vàng tuân theo mệnh lệnh bố trí sái thủy đại trận cuối lên sóng to gió lớn vô biên tầng tầng vọt về phía cự bá thiên. Trừ nơi này ra, khắp nơi trên tiên mộc đảo tu sĩ hai tộc nhân yêu đã triển khai ác chiến cận thân cùng với tu sĩ linh tộc. Dù sao Bách Tiên Đại Trận cũng đã tàn phá không chịu nổi, sau khi đại quân linh tộc trả giá một số, rốt cuộc hai tộc nhân yêu cũng không còn thủ được nữa để cho đại quân linh tộc công phá mấy lỗ hổng, lúc này như nước thủy triều tràn vào trong tiên mộc đảo. Phòng ngự tiên mộc đảo đã bị phá, kế tiếp chính là kịch chiến hỗn loạn không chịu nổi rất là thảm thiết. Trong này có tu sĩ hợp thể kỳ mạnh ai nấy đánh, cũng có tiểu đội 5-3 người, còn có tông môn tông tộc huấn luyện nghiêm chỉnh, lâm nguy bất loạn vẫn ở nguyên chỗ cũ thi triển pháp thuật quy mô lớn đối kháng với đại quân linh tộc. Tiên mộc đảo đâu đâu cũng có chém giết gào thét, khắp nơi toàn là linh quang đấu pháp vô cùng là diễm lệ, trong hỗn chiến này nhân số tu sĩ hai phe ngã xuống không ngừng gia tăng. Tiên mộc đảo bị phá, nhưng hai tộc nhân yêu vẫn không chịu bại, vẫn đang hưng phấn chiến đấu. Trong điển tịch nhiều năm sau, miêu tả kỹ lưỡng nhất về trường đại chiến tiên mộc đảo này chính là hỗn chiến sau khi đảo bị phá. Loạn thế xuất anh hùng, nguy cơ viết truyền kỳ, sau trận chiến này đã có vô số tu sĩ danh tiếng vang dậy, được đời sau ghi vào trong điển tịch đời đời truyền lưu, nhưng sau lưng tên của bọn họ lại có càng nhiều hạng người vô danh lặng lẽ chết đi trong đại chiến mà không ai biết. Một bên tiên mộc đảo, tu sĩ hóa long tộc đang kịch chiến cùng với tu sĩ cự linh tộc. Tu sĩ hóa long tộc biến hóa thành bán long chi thể, mặc dù tỏ ra hết sức là cường hãn, nhưng cũng khó lòng mà chịu đựng được cự quyền của tu sĩ cự linh tộc cùng cấp quẹt ngà. Cùng mai tu sĩ hóa long tộc giỏi về liên thủ thi triển thần thông, mà tu sĩ cự linh tộc thân hình to lớn đều là đơn độc tác chiến, chỉ thấy hóa long tộc nhân có vẻ hết sức là nhỏ bé, lặn ngụp bên cạnh vô số người khổng lồ, ảo hóa ra nhiều loại chân long giằng co với đám người khổng lồ này. Người khổng lồ cùng với vạn long ác đấu, linh quang cộng với thần thức bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời song phương đấu hết sức kịch liệt, khó phân ra thắng bại. Khắp nơi trên Tiên Mộc Đảo toàn là chiến trường, có nơi hoành tráng, có nơi chiến đấu lẻ tẻ. Yêu tu cơ thủy báo tộc Hoắc Lão Lục danh tiếng không nhỏ, lúc này đang đại chiến cùng với một tên tu sĩ cùng cấp thổ linh tộc Hoàng Thạch Chân Nhân. Hai người lúc này vừa đánh vừa lui đi thẳng tới dưới chân một ngọn núi, trên không ngọn núi có mấy chục đạo linh quang vun vút qua lại, kèm theo linh quang văng khắp nơi, hiển nhiên là một cuộc đoàn chiến quy mô không hề nhỏ. Hoặc Lão Lục lúc này thoáng động trong lòng nhìn đối phương truyền âm, nói: vị đạo hữu thổ linh tộc này, đại chiến thắng bại há là tiểu tốt như hai ta có thể thao túng được, không bằng hai ta hãy giả vờ dây dưa, cũng đỡ phải hồ đồ mất đi tính mạng trong đại chiến này. Dứt lời, Hoắc Lão Lục giảm thế công sóng nước xuống, nhưng lúc này tăng pháp lực hộ thể lên gấp bội. Hoàng Thạch Chân Nhân cũng thức thời hơi giảm thế công trả lời một câu: tại hạ cũng đang có ý đó. Hai người phối hợp hết sức là ăn ý, đều lấy 3 phần thực lực cường công, 7 phần thực lực phòng ngự, rõ ràng là không cầu có công, chỉ cầu bảo vệ tính mạng. Mặc dù chiến đấu nhìn qua linh quang bắn ra tung tóe, náo nhiệt vô cùng, nhưng thật ra là đấu dây dưa triền miên, khó phần thắng bại. Nhiều năm sau này, tu sĩ đời sau nhìn thấy đại danh của Hoắc Lão Lục trong điển tịch, có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng anh hùng năm xưa cũng có một màn xấu hổ đến như vậy. Khắp nơi trên Tiên Mộc Đảo chiến đấu vô cùng là hỗn loạn, có nơi là chủng tộc tông môn quy mô lớn đối kháng với nhau, có chỗ tụm năm tụm ba chiến đấu lẻ tẻ, có người chiến đấu hăng hái không chết không thổi, có người an toàn là trên hết ra sức che mặt. Cho dù là các tu sĩ đại thừa kỳ trên không cũng có không ít người mang lòng riêng tư, cũng không dám dốc hết toàn lực công kích lẫn nhau, mà là vô cùng ăn ý thử dò xét trì hoãn thời gian. Nhưng bọn bốn người Diệp Hảo Long phải dốc hết toàn lực mới tạm thời giữ chân được Vô Tà Linh Tổ. Chẳng biết từ khi nào khí tức trên bầu trời dần dần có biến hóa, trên bầu trời một ngọn núi cấm chế trùng trùng, bất ngờ ngưng kết ra một mảnh linh vân màu tím rộng chừng mấy chục dặm. Phiến linh vân màu tím cuồn cuộn không ngừng hết sức là dày đặc, xung quanh có điện quang màu tím li ti chớp xẹt phát ra những tiếng kêu lạch tạch. Đây là thần thông gì vậy? Tu sĩ hai tộc Nhân Yêu và tu sĩ linh tộc gần ngọn núi này thấy vậy vô cùng là kinh hãi, đều cho là thần thông quỷ dị mà đối phương tế xuất giả, cả hai bên đều thối lui mấy chục dặm rơi khỏi ngọn núi thật xa. Mấy tìm vẫn đang cuồng động không ngừng, đột nhiên một tiếng sét nổi lên như trời giáng, một đạo điện quang màu tím to bằng cánh tay từ tầng mây này bắn nhanh ra, bổ thẳng xuống ngọn núi chui vào trong cấm chế của ngọn núi. Thiên lôi màu tím sao? Chẳng lẽ là một tu sĩ đại thừa kỳ nào đó đang độ kiếp phì thằng? Mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ cách ngọn núi đó không xa nhất thời nhận ra lai lịch của luồng thiên lôi màu tím này, nhất thời lại chạy tứ toán ra ngoài hơn trăm dặm e sợ bị liên lụy tới. Nhưng kỳ quá chính là mặc dù đây quả thật là lôi kiếp màu tím dành cho tu sĩ đại thừa kỳ, bất quá lai lịch lại tỏ ra vô cùng đặc biệt, trước đó cũng không có một phen phong vân biến ảo, hơn nữa phạm vi mây tím này bao trùm cũng không nhỏ, có hơi khác với thiên kiếp đại thừa kỳ ở trong truyền thuyết. Ngoài ra thiên lôi màu tím trước mắt đều đánh xuống từng đạo một, cực kỳ là chính xác đánh vào giữa ngọn núi, căn bản là không có đạo thiên lôi nào xung kích với nơi khác, chuyện này khác xa với cảnh tượng lôi kiếp đại thừa kỳ bao trùm phạm vi vạn dặm vạn lôi chạy trồm trong truyền thuyết. Triều Địa đang ra sức né tránh dưới song quyền của Cự Bá Thiên, lúc này cũng đã chú ý tới cảnh tượng cách đó mấy ngàn dặm, nhất thời trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Ngọn núi này chính là chỗ của ngũ hành niết bàn đại trận thiết lập, thiên lôi màu tím xuất hiện biểu thị ma thuyền tử đã câu thông thiên địa pháp tắc, lúc này cũng đã chuẩn bị lên cấp đại thừa kỳ, chỉ cần vượt qua lực pháp tắc thiên kiếp cắn trả này, y sẽ chân chính trở thành tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Triều địa cũng đã từng có cơ hội như vậy, cuối cùng lại quyết định bỏ cuộc giữa chừng, thấy ma thuyền tử đã dần dần dẫn phát thiên kiếp, cũng có mấy phần vui mừng cho y, nhưng cũng có mấy phần lo âu, càng có mấy phần tiếc nuối vô cùng. Uy lực thiên lôi màu tím không phải tầm thường, không biết là ma thuyền tử có thể ngăn trở được hay không. Ý niệm này chẳng qua chợt lóe lên trong lòng của Triệu Địa, rất nhanh lúc này hắn cũng đã gác sang một bên, thế công của cự bá thiên vô cùng là hung mãnh, hắn căn bản lúc này không rảnh để phân tâm, cho dù nhục thể của Triệu Địa cường hãn như vậy, cũng không dám hứng chịu một đòn chính diện của cự bá thiên, chỉ có thể mượn toái không quyền và thân pháp linh hoạt không ngừng di chuyển thoăn thoắt né tránh xung quanh đối thủ, thỉnh thoảng hắn tranh thủ thời cơ đâm ra vài đạo kiếm ý chi quang nồng đậm, chém ra khắp trên người của cự bá thiên những vết thương rỉ máu. Nhưng những vết thương này không có chút ảnh hưởng nào đối với cự bá thiên, lực khôi phục nhục thể của cự bá thiên quả thật hết sức là kinh người, thường là chỉ sau vài lần hô hấp, những vết thương này đã hoàn toàn khép lại không thể nhìn ra có bất kỳ tổn thương nào. Yêu tu tham thủy viên tộc cuốn lên sóng lớn ngàn trượng, từng tầng bao phủ lấy cự bá thiên. Trong lúc y giơ tay nhấc chân lập tức phá vỡ tầng tầng sóng lớn bao phủ, nhưng vô tính linh hoạt của y cũng chỉ bình thường mà thôi. Lúc này động tác trở nên chậm hơn một chút giúp cho Triệu Địa dễ dàng tránh né. Kéo dài như vậy ước chừng thời gian nửa nén hương, cự bá thiên thủy chung không thể bắt được Triệu Địa, hoặc là đánh trúng Triệu Địa một đòn nào đó toàn lực chính diện, thỉnh thoảng chỉ có một số quyền phong phớt qua Triệu Địa cũng không hề sợ hãi. Cự bá thiên mất đi tính nhẫn lại lúc này hét lớn một tiếng, không để ý tới Triệu Địa nữa, đột nhiên giơ tay nhấc chân hung hăng đạp mạnh vào cơn sóng lớn ở xung quanh. Bàn chân khổng lồ của y giống như một ngọn núi thật to từ trên trời giáng xuống, nhất thời ép phá sóng lớn khiến cho biển gầm ầm ầm. Một hòn đảo nhỏ đã không còn tu sĩ trấn thủ cách đó cũng không xa, lúc này bị sóng lớn dậy lên giữa biển hoàn toàn nuốt chửng biến mất không thấy nữa. Cự bá thiên bước dưới biển mấy bước liên tục, mang theo từng cơn sóng lớn đáng sợ mắt thấy sắp sửa bước tới trước bờ. Một khi để cho người khổng lồ này bước lên tiên mộc đảo, vậy thì coi như mọi người trên tiên mộc đảo hết sức là nguy hiểm. Không được lui, tiếp tục thúc giục thiên tầng lãng. Triều địa lớn tiếng ra lệnh một câu, đồng thời há miệng phun ra một cái, diệt nhật thần thương bị hắn hút vào trong tay, cũng đã bay tới trước ngực của cự bá thiên đâm mạnh một thương vào ngực của y. Từ xa nhìn lại, Triều địa giống như một con ong vàng vô cùng nhỏ bé đang đốt một tên tráng hán. Cự bá thiên không dám không để ý đến thương này của Triều địa, lập tức y múa may cự trưởng đánh vào ngực của Triều địa. Một luồng trưởng phong mạnh mẽ bay ra, lúc này chèn ép Triều địa cực kỳ là khó chịu, nếu để cho cự bá thiên đánh trúng một trưởng này, chắc chắn là hắn sẽ chết ngay tại chỗ không thể nghi ngờ. Triều địa dùng diệt nhật thần thương đối phó với linh tu đánh đầu thắng đó, nhưng cự bá thiên này một thân thần thông đều nằm ở nhục thể to lớn, linh lực cùng với pháp lực cũng hết sức bình thường, cho nên cũng không sợ hãi diệt nhật thần thương. Triều địa lúc này cũng không né không tránh, mà là khẽ chuyển đầu thương nghênh đón cự trưởng của đối phương đánh tới, toàn thân lóe lên một mảnh kim quang sáng chói vung thương đâm về phía lòng bàn tay của đối phương. Phập một tiếng vang lên thật lớn, cả người lẫn thương Triều địa xuyên qua lòng bàn tay khổng lồ của cự bá thiên, lập tức trên mặt tay xuất hiện một vết thương to chừng vải thước. Cự bá thiên đùng đùng nổi giận, không để ý tới vết thương đau đớn, hai tay hóa thành chảo vỗ liên tục về phía của Triều địa, đồng thời y giống giận một tiếng một tầng sóng âm vô hình lan tràn ra, chấn động hư không vặn vẹo một trận. Triều địa lúc này dốc hết toàn lực, liều mạng né tránh mới chạy ra khỏi chảo của đối phương, sau khi bị sóng âm vô hình này quét trúng, nhất thời trong đầu của hắn giống như nổ tung truyền ra một trận đau nhức, trong hai lỗ tai cũng đã chảy ra một chút máu. Phập một tiếng vang lên, triều địa không dám dừng lại một chút nào, trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc thúc dục huyết phách hoàn trong cơ thể, kích phát bí thuật tan nành thiểm hóa thành một màn xương máu chạy ra ngoài hơn ngàn trượng. Mặc dù triều địa sở trường tác chiến cận thân, nhưng rõ ràng còn không phải là đối thủ của cự bá thiên này, hắn cũng không thể không sửa đổi sách lược, thu diệt nhật thần thương lại há miệng phun ra hỗn độn hỏa. Hỗn độn hỏa lập tức hóa thành một luồng chất lỏng màu xanh thẳm, lập tức chui vào thiên tầng lãng của yêu tu tham thủy viên tộc tế xuất giả, nhất thời hình thái sóng lớn biến hóa, men theo hai chân của cự bá thiên lan tràn lên trên, bao phủ chặt chẽ nửa thân dưới của y, giống như từ eo lưng y trở xuống khoác một lớp vảy thủy giáp thật dày. Hơn vạn tên yêu tu tham thủy viên tộc đồng thời cuồn cuộn không ngừng rót pháp lực vào trong sái thủy đại trận, trong sóng lớn ẩn chứa thần thông thuộc tính thủy liên tục không dứt, được triều địa thao túng bao phủ chặt chẽ toàn thân cự bá thiền. Thủy giáp cùng với nước biển nối thành một mảnh, phảng phất ngưng động lại sinh ra một cỗ kinh lực liên miên bất tuyệt. Cự bá thiên chỉ cảm thấy hai chân mình bị tầng thủy giáp này giữ lại, lúc này cũng không thể động đậy được, y càng tỏ ra giận dữ hơn, song quyền ra sức đánh mạnh xuống biển. Hai quyền ầm ầm vang lên, sóng lớn tung bay tận trời, thủy giáp trói buộc nhất thời hơi buông lỏng, nhưng rất nhanh lại áp sát cự bá thiên khiến cho y không có cách nào có thể bước ra một bước về phía trước. Triều địa hết sức thi triển pháp lực toàn thân kích phát thần thông thuộc tính thủy của hỗn độn hỏa, phối hợp với hơn vạn yêu tu hết sức vây cự bá thiên dưới biển lại. À, phu quân, để cho Mộng Ly giúp chàng một tay. Vân Mộng Ly nói trong thần thức của triều địa. Triều địa gật đầu một cái, kim quang trong tay áo chợt lóe, thân hình của Vân Mộng Ly đã biến ảo mà ra. Vân Mộng Ly lập tức tế xuất Vu Linh Thần Trượng, nhằm vào triều địa và mấy tên cao cấp yêu tu thi triển trúc do thuật và tụ linh cổ chú. Được Vân Mộng Ly tiếp viện, pháp lực của bọn triều địa gia tăng thêm vài phần, thủy giáp trói buộc càng thêm kiên cố hơn. Cự bá thiên ra sức công kích vào thủy giáp, nhưng thủy giáp này nối liền với nước biển tạo thành một mảnh, kình lực công kích của y cũng bị một nửa nước biển chịu đựng hóa giải, mặc dù mỗi một quyền đều khơi dậy sóng lớn vô biển, nhưng thủy giáp vẫn quấn chặt lấy thân của y như cũ, làm cho y không thể nào động đậy. Hơn vạn yêu tu cộng thêm triều địa là đệ nhất nhân giới đại thừa kỳ, suốt cuộc đã hạn chế được cự bá thiên đáng sợ trong nước biển, nhưng bọn triều địa cũng không dám có chút khinh thường, chỉ cần buông lỏng pháp lực một chút cự bá thiên sẽ thừa cơ tránh thoát được trói buộc. Triều địa không nhịn được liếc mắt nhìn vào trong đảo, kiếp vân màu tím kia vẫn còn đang bổ ra từng đạo tử lôi to bằng chùm nước, xem ra là đã đến lúc tối hậu quan đầu. Một tiếng sét đánh kinh thiên vang lên, một đạo thiên lôi màu tím cuối cùng to chừng một trượng, từ trong kiếp vân giáng xuống đánh thẳng vào trong lòng núi. À, một tiếng vang lên từ trong lòng núi truyền ra bao hàm vẻ đau đớn, thanh âm này truyền xa đến hơn ngàn dặm. Triều địa lúc này giật nảy mình, đây chính là thanh âm của Mạt Huyền Tử. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, bởi vì kiếp vân này đã không vì vậy mà tản đi, mà sau khi cuồng động một trận hóa thành mưa phùn lả tả, lúc này cũng đã lập tức rơi xuống ngọn núi này. Trong chốc lát mây tạnh mưa bay, trên ngọn núi lần nữa quang đãng vạng dặm dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Triều địa biết mà thuyền tử đã độ kiếp thành công, chỉ cần vượt qua tâm ma lịch lãm kế tiếp là sẽ trở thành một tên tu sĩ đại thừa kỳ chân chính. Tâm ma lịch lãm đối với kẻ ứng kiếp có thể dài cả một đời, nhưng đối với người ngoài bất quá chỉ vài lần hô hấp mà thôi. Không bao lâu sau, cầm chế trên núi thấp thoáng một đạo linh quang hai màu lam đỏ, chính là mặt huyền tử từ trong đó bày ra. À... Ca ca, cuối cùng thì huynh đã thành công. Mặt hàm tiên tử đã sớm mang theo mấy ngàn tu sĩ canh giữ ở xung quanh ngọn núi này, sau khi thấy mặt thuyền tử bay ra nhất thời mừng đến chảy ngược mặt. Suốt cuộc lần này ta đã ngồi tĩnh tọa trong bao lâu, không ngờ rằng đại quân linh tộc đã công lên đảo rồi, cũng may là vi huynh cũng không đến quá muộn. Mà thuyền tử lúc này khẽ mỉm cười, ánh mắt đảo xung quanh một trận, lập tức đã hiểu được thế cục. Trên bầu trời, đám tu sĩ đại thừa kỳ đang chia từng cặp đấu pháp với nhau. Tam đại thần tăng đại minh tự đối phó với hai tên linh tổ có vẻ hơi cật lực. Mà bên phía triệu địa cũng có một người khổng lồ cao hơn ngàn trượng hết sức là nổi bật. Lúc này cũng là một tên tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng lại bị triệu địa cùng với một đám yêu tu hạn chế ở dưới biển. Mà thuyền tử lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay tới chỗ của triều địa. Các người nghiêm thủ ở chỗ này, phòng ngừa đại quân linh tộc tấn công vào ngọn núi này. Mà thám tử ra lệnh một câu, sau đó theo sát mặt thuyền tử cũng bay đến chỗ của triều địa. Chúc mừng Mạt huynh đã lên cấp đại thừa kỳ. Triều địa vừa điên cuồng thúc giục pháp lực, vừa nhìn về phía Mạt huyền tử cười nói chúc mừng. Triệu huynh có cơ hội hơn so với bần đạo, tại sao lại bỏ cuộc giữa chừng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đại chiến quá gấp hay sao? Mạt huyền tử cau mày hỏi một câu, mặc dù y đã lên cấp đại thừa kỳ mà triều địa còn là một tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng y vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô. Triều địa lúc này lắc đầu cười khổ, nói chuyện này nói ra cũng thật là dài dòng. Nhục thể của cự bá thiên này cực kỳ là mạnh mẽ, mà huynh mau giúp tại hạ một tay đi thôi. Mà thuyền tử gật đầu một cái, hai tay dương lên, từng đạo linh quang xanh thảm chui vào trong nước biển, nhất thời có từng tầng sóng lớn quấn lấy hai chân của cự bá thiên, làm cho người này càng thêm không thể động đậy. Cự bá thiên đùng đùng nổi giận, há miệng điên cuồng hét lớn một tiếng, tầng tầng sóng âm vô hình từ trong miệng của y phun ra quét tới đám yêu tu ở trên bờ. Mà thuyền tử vội vàng lấy bản mệnh pháp bảo thái cực bát quái kính ra, linh quang chợt lóe hóa thành to chừng mấy trăm trượng vắt ngang ở giữa không trung, bắn ra hai đạo linh quang hai màu lam đỏ đánh cho sóng âm vô hình tan rã. Pháp lực thật là hùng mạnh, không hổ chính là tu sĩ đại thừa kỳ. Triều địa lúc này giật nảy mình, mặc dù trước đây mà thuyền tử cũng nhiều lần dùng qua thái cực bát quái kính này trước mặt của hắn, nhưng so sánh với uy lực lần này thì triển ra rõ ràng là khác nhau như trời với vực. Tu sĩ cự linh tộc một thân thần thông đều nằm ở nhục thể, nếu như có thể làm cho nhục thể của y bị tổn thương cũng không khó đối phó đâu. Mà thám tiên tử đã tìm đến truyền âm nói với triều địa. Sau khi mà thuyền tử đến tiếp viện, nhất thời áp lực của triều địa giảm đi rất là nhiều. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó truyền âm trả lời một câu. Làm thế nào mới có thể đánh trọng thương nhục thể của người này? Cự linh tộc có bất tử bất diệt chi thể, năng lực khôi phục tỏ ra hết sức là kinh người. Cho dù là chặt đứt hai tay của y, e rằng chỉ trong nháy mắt y có thể mọc ra một cánh tay mới. Dùng độc thì sao? Mà thám tiên tử lên tiếng, nói. Triều địa lúc này cau mày, nói. Dù sao người này là tu sĩ đại thừa kỳ, loại độc bình thường cơ hồ cũng không có sợ đâu. Trước đây tại hạ tác chiến cận thân, đã sớm âm thầm kích phát độc tính ở trên người, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với người này. Mà thám tiên tử xoay chuyển tâm niệm chợt cười thần bí, nói. Trên người của triệu đạo hữu nhất định cũng có không ít tuyệt tình quả, lấy ra dùng thử một chút đi thôi. Đúng là có một số. Triều địa tỏ ra hơi sững sờ, nhưng vẫn theo lời lấy ra một gốc ma thảo kết trái giống như là bồ đào. Thật ra thì tuyệt tình quả này ngoại trừ dùng để luyện chế đoạn trường tuyệt tình đan ra, cũng là một vị dược thúc dục độc cực mạnh, bất quá điều kiện sử dụng hết sức là huyền diệu. Mà thuyền tử khẽ mỉm cười nói, ngón tay ngưng tụ ra một đạo linh quang điểm vào trong tay của mình. Nhất thời cánh tay ngọc của nàng chảy ra một số máu tươi nhỏ vào bên trong tuyệt tình quả. Triều địa lập tức nhớ tới thiếu nữ Ngân Châu, lúc trước hắn bất ngờ chúng phải kỳ độc hết sức giống với tình cảnh ở trước mặt. Mà thám tiên tử lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Nhất định phải là máu của sử nữ cõi lòng đầy hận ý mới có thể thúc giục tuyệt tinh quả này phát ra độc tính thần diệu. Triều đạo hữu chỉ cần xuất ra kịch độc dính vào những tuyệt tinh quả này cùng với máu tươi này cũng đủ để trong thời gian ngắn diễn hóa ra độc vật có độc tính cực mạnh. Triều địa đã từng trải qua sự lợi hại của tuyệt tình quả, không chút do dự cắt đứt tay nhỏ ra một số máu tươi ẩn chứa loại kịch độc hòa lẫn vào bên trong của tuyệt tình quả. Ngay sau đó hắn lấy ra diệt nhật thần thương, mũi thương điểm vào tuyệt tình quả một cái nhất thời dính đầy máu tươi chứa các loại độc. Mạt huynh, huynh hãy vây khốn người này đi. Triều địa truyền âm nói một câu, thân hình thấp thoáng một cái, hóa thành một đạo lưu tinh màu vàng chói. Mà thuyền thử theo lời thi triển pháp lực đến mức tận cùng, nhất thời tầng tầng sóng lớn mạnh mẽ giống như vô số bàn tay khổng lồ ôm lấy thân thể của cự bá thiên từ ngực trở xuống thật chặt. Cự bá thiên vừa vội vừa giận, song trưởng lúc này liên tục vỗ giả, vừa đánh về phía nước biển quanh mình vừa vỗ về phía của triều địa đang bay tới. Thân hình của triệu địa đột nhiên dừng lại, thần lực trong cơ thể trong nháy mắt đã kích phát, bên ngoài thân thể kim quang trượt lóe, cánh tay lúc này ra sức vung lên, diệt nhật thần thương hóa thành một tia chớp màu vàng nghênh đón trưởng của cự bá thiền. Kim thương xuyên phá bàn tay mà qua, nhưng đối với bàn tay khổng lồ này mà nói, kim thương xuyên thấu bất quá là giống như phi châm cực nhỏ đâm một cái không cần phải lo lắng. Nhưng chỉ chốc lát sau, cự bá thiên đột nhiên nắm chặt bàn tay, sắc mặt biến thành màu đen, phát ra tiếng gào thét đau đớn. Này, cơ hội tới rồi đó. Triều địa thoáng động ý niệm triệu hồi kim thương thu cắt xong, sau đó tay áo bào run lên, một chiếc ngọc ấn vuông vức lập tức bày ra. Ngọc ấn đón gió hoa lớn, phát ra bảo quang tự nhiên thành hình, hóa thành một con hoàng long trông rất là sống động quanh quẩn bên trên ngọc ấn, thần sắc tỏ ra kiêu căng, dùng ánh mắt ngạo nghễ thiên hạ nhìn mọi người ở xung quanh. Lúc này không biết cự bá thiên thi triển thần thông bậc nào, đôi mắt trở nên đỏ bừng như máu, trên mặt cũng hiện lên một tia huyết sắc đang bức lùi hắc khí. Được chúc xoa thuật của Vân Mộng Ly gia trì, triều địa rót pháp lực toàn thân vào trong ngọc ấn hình vuông này, nhất thời tinh thần ấn bành trướng to như ngọn núi, hơn nữa lúc này còn đang không ngừng tăng trưởng lên. Một đạo hoang vu tử khí từ trên ngọc ấn này phát ra, làm cho tu sĩ bên trong trăm dặm xung quanh đều có cảm giác khó chịu vô cùng. Hoang vu tử khí, bán sơn ấn sao? Mà thuyền tử thoáng động trong lòng y vừa liếc mắt đã lập tức nhận ra, tinh thần ấn hiện tại triệu địa tế xuất đã dung hợp bán sơn ấn ở trong đó, ngay cả hoang vu tử khí cũng bảo lưu toàn bộ. Bất quá vì cất giữ hoang vu tử khí này, triệu địa cũng không bỏ tinh thần ấn mới này vào trong cơ thể để tế luyện, để tránh những hoang vu tử khí này bị Phật lực vô biên trong cơ thể của hắn hóa giải đi. Cự bá thiên không hổ là đại thừa kỳ cự linh tộc, chỉ sau vài lần hô hấp cũng đã bức lui toàn bộ hắc khí ở trên mặt, mà vết thương trên bàn tay của y đang điên cuồng phun ra máu độc màu đen, dường như là đang vận công bức lui độc tính ra ngoài cơ thể. Thế nhưng lúc này tinh thần ấn của triều địa đã to chừng ngàn trượng, che phủ đỉnh đầu cự bá thiên giống như một ngọn núi đang lơ lửng ở trên không. Trên tinh thần ấn lóe lên điểm điểm hoàng quang giống như bầu trời đêm đầy sao sáng chói rực rỡ vô cùng là diễm lệ. Đột nhiên những ngôi sao này chợt lóe ánh sáng tăng mạnh, dường như là đang tức giận vô cùng. Tinh thần chi nộ. Đây là tên triệu địa đặt cho thần thông một đòn dốc hết toàn lực của tinh thần ấn, dưới một cỗ linh áp vô biên tinh thần ấn cấp tốc giáng xuống, giống như bầu trời đầy sao mang theo bầu trời đêm cùng nhau giáng xuống. Cự bá thiên lúc này không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự ấn này táng xuống người mình. Trong khoảng khắc tiếp xúc với cự ấn, hoang vu tử khí kia lập tức chui vào trong thân thể của cự bá thiên. Hoàng vu tử khí sao? Bảo vật giữ nhà của hư vô hình vì sao lại ở trong tay của tên tu sĩ hợp thể hậu kỳ nhân tộc này? Chẳng lẽ là hư vô hình chính là chết dưới tay của hắn sao? Cử bá thiên trong lòng chợt lạnh, trong đầu lúc này nảy ra ý tưởng cuối cùng của đời mình. Trong tiếng nổ ầm ầm, tinh thần ấn nện xuống thật mạnh, nện cho người khổng lồ này lún sâu xuống đáy biển, thân thể của y nhất thời hoàn toàn tan tác giữa thiên địa. Sóng biển vô biên cuốn lên, cuốn pháp trận của đám yêu tu ở trên bờ đi xa mấy chục dặm. Đám yêu tu lúc này nhất thời giải tán, cùng lúc đó cự bá thiên cũng theo đó biến mất vô ảnh vô tùng. Mặc dù thân thể của y được xưng là bất tử bất diệt, chỉ cần có một tia sinh cơ là có thể hồi sinh được ngay, nhưng lại bị hoang vu tử khí khắc chế hoàn toàn, tia sinh cơ cuối cùng cũng đã bị hoang vu tử khí nuốt chửng mất. Sắc mặt của triều địa trở nên tái nhợt, tế xuất tinh thần ấn này hao phí cơ hồ toàn bộ pháp lực của hắn, nếu không phải có Vân Mộng Ly ở bên cạnh phụ trợ, chỉ sợ lấy tu vi trước mắt của hắn cũng không cách nào thi triển ra toàn lực tinh thần chi nổ. Hỏng bét rồi. Triều địa kêu lên một tiếng thu hồi ngọc ấn, đồng thời quét qua một đạo kim quang thu Vân Mộng Ly vào bên trong của Thông Thiên Tháp. Ngay sau đó trên bầu trời lao xuống mấy đạo cầu vồng, chính là mấy người Diệp Hảo Long, Mặc Du Tử, Mộng Hồi Tiên Tử, Phạm Thiên Đại Sư cùng với Vô Tà Linh Tổ. Sắc mặt Mặc Du Tử trắng bệch, khóe miệng cũng có một số vết máu tươi, hiển nhiên lúc này đã bị thương không nhẹ một chút nào. Bán sơn ấn sau, quả nhiên hư vô hình đã bị người diệt chết. Vô Tà Linh Tổ giận quát một tiếng, trong bóng xanh linh quang chợt lóe hóa thành một thanh phi thoa tốc độ khó lòng tin được bắn về phía của triều địa. Đi cho ta! Trong tay của triều địa chợt truyền tới thanh âm của Mộng Hồi Tiên Tử, ngay sau đó quanh người của hắn không hiểu vì sao trở nên căng thẳng, dường như có một sợi dây thừng vô hình trói hắn thật chặt. Khổn thiên tác sao? Triều địa đang còn sừng sốt, dây thừng lúc này kéo mạnh một cái, thân hình của hắn không tự chủ được biến mất ở chỗ cũ, sau khoảng khắc đã xuất hiện bên ngoài ngàn trượng tránh được một đòn của phi thoa Vô Tà Linh Tổ. Vô Tà tiền bối đối phó với một tên vãn bối hợp thể kỳ, không ngờ vận dụng huyền thiên chi bảo như vậy, chẳng phải là làm cho người ta cười đến trẹo quai hàm hay sao? Một thanh âm sang sảng như tiếng hồng trung từ xa truyền lại, trên một ngọn núi chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão nhân tóc trắng mẩy trắng. Vẫn thiên sao? Vô Tà giật mình kinh hãi, hai mắt hơi co lại quan sát lão nhân nơi xa. Từ trên người của lão nhân, Vô Tà cảm ứng được một luồng khí tức của tiên gia mãnh liệt, không nghi ngờ chút nào bảo vật hắn tìm kiếm quá nửa là đang ở trên người của Vấn Thiền. Năm xưa bản tiên sứ phi thăng tiên giới, ngươi chẳng qua là một tên kiếm linh vương mà thôi, không ngờ rằng sau nhiều năm ngươi lại kế thừa bản tiên sứ, trở thành đệ nhất nhân của linh giới này, còn được tu sĩ giới này tôn làm kiếm thần như vậy, ha ha. Tin đồn ngươi đã chết giới thiên kiếp vạn năm trước, xem ra thật sự chỉ là lời đồn đại mà thôi. Vô Tà Linh Tổ cười lạnh một tiếng nhìn về phía của lão nhân, nói: Thời dịp Vô Tà tập trung chú ý vào Vấn Thiên, Mộng Hồi Tiên Tử buông lỏng Khổn Thiên Tác, triều địa lập tức ngầm hiểu liều lĩnh thi triển độn thuật hóa thành một mảnh xương máu bỏ chạy về phía nơi xa. Vấn Thiên từ từ bay tới nơi này nhìn về phía Vô Tà chất vấn một câu. Trước đây Vấn Thiên cùng với Vô Tà tiền bối chỉ có duyên gặp mặt một lần, không ngờ rằng tiền bối có thể nhận ra được Vấn Thiên. Tiền bối từ tiên giới trở về đây, chẳng những không chỉ rõ tiên lộ cho bọn vãn bối chúng ta, ngược lại lại gây ra đại chiến đưa tới trăm họ lầm than, chẳng lẽ không sợ cao nhân tiên giới trách móc hay sao? Cái này cũng bởi vì người đó. Vô Tà Linh Tổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra vẫy vẫy lớn tiếng, nói: Đưa đây cho ta. Đưa cái gì thế? Vấn Thiên lúc này nhướng mày, nói: Này, đừng giả vờ không biết, giao thanh kiếm kia cùng với tên tiểu tử kia ra, bản tiên sư sẽ chấm dứt trường đại chiến này để cho bọn ngươi có một con đường sống. Vô Tà Linh Tổ lạnh lùng quát, đồng thời lúc này chỉ một cái về phía của Triệu Địa nơi xa. Trước đây Vô Tà vẫn lấy làm kỳ, người hạ giới làm sao có năng lực luyện ra Càn Khôn kiếm, nếu như là Vấn Thương trước mặt lấy được kiếm thần này luyện chế tự hồ là có một số khả năng. Triệu Địa run lên ở trong lòng, đương nhiên là hắn đã đoán được Vô Tà đòi hỏi chính là hai món chí bảo tiên gia Càn Khôn kiếm cùng với Trường Sinh Bình. Nếu như không thì sao? Vân Thiên lúc này thản nhiên đáp lại. Vậy thì bản tiên sứ sẽ dần dần giết chết bọn ngươi san bằng đảo này. Vô Tà Linh Tổ gầm lên một tiếng, thất tinh phi thoa như ánh sao điện bắn tới phía Vân Thiên. Vân Thiên nâng tay vung lên một đạo kiếm ý chợt lóe ra, một tiếng keng vang giòn đã đẩy thất tinh phi thoa ra xa mấy chục trượng. Này, Ma Thuyên Tử, nhanh đi tương trợ ba vị thần tăng của Đại Minh Tự, người này giao cho bọn ta ứng phó. Diệp Hảo Long truyền âm phân phó một câu, lập tức đánh ra từng đạo hư ảnh chân long tấn công tới Vô Tà. Mộng Hồi Tiên Tử, Phạm Thiên Đại Sư cũng đều đã xuất thủ, ngay cả Mặc Du Tử bị thương cũng cố nén thương thế, mười ngón tay lúc này liên tục bắn ra, từng tiếng đàn đòi mạng giống như thần binh vạn kiếm đánh về phía Vô Tà. Lục Vân Thiên giơ tay nhấc chân, kiếm ý vô tận cuồn cuộn bắn ra, hóa thành các loại hình thái kiếm quang, kiếm mang, kiếm ti, trong hơn trăm trượng xung quanh thân thể nhìn như không có kiếm, nhưng thật ra thì không nơi nào không có lợi kiếm, bất kể thất tinh phi thoa tốc độ kinh người kia như thế nào, chỉ cần đến gần Vân Thiên trong trăm trượng, nhất định sẽ bị một đạo kiếm ý thình lình xuất hiện ngăn cản đẩy ra bên ngoài mấy chục trượng. Đây chính là kiếm ý cào mình. Triều Địa trong lòng kinh hãi đến tột đỉnh, kiếm ý này đã câu thông với pháp tắc kiếm đạo, không có chỗ nào không có tùy tâm mà động, hơn nữa tỏ ra sắc bén vô cùng gần như không gì không thể chém đứt. Vân Thiên đã đạt tới cảnh giới này, không cần xuất kiếm nhưng khắp nơi là kiếm, đúng là kiếm ý trong lời đồn đã đạt đến cảnh giới tầng cao nhất vô kiếm thắng hữu kiếm. So ra ngay cả kiếm ý của Nhược Khuyết cũng lộ ra vẻ yếu ớt vô cùng, lại càng không cần nói tu vi kiếm thuật hiện tại của Triều Địa. Thực lực của Vân Thiên rõ ràng vẫn còn ở trên mấy người Diệp Hảo Long, có sự tham gia của lão lấy năm địch một, Vô Tà Linh Tổ không còn ung dung nhàn nhã như trước nữa mà bắt đầu khẩn trương vô cùng. Kiếm ý của Vân Thiên vô cùng là hùng mạnh, cho dù là thần niệm chi thể của Vô Tà cũng có thể chặt đứt, Vô Tà lúc này cũng nào dám khinh thường. Triều Địa tránh ở một bên rất là xa, tập trung chú ý, thỉnh thoảng có mấy tên tu sĩ linh tộc không biết đường sống chết đi ngang qua gần hắn, ngay sau đó liền bị hắn bắt trước kiếm ý của Vân Thiên sử dụng ra giết chết. Giết người này tức là làm chủ linh giới. Vô Tà ở giữa đại chiến biến hóa liên hồi, chợt chỉ Triệu Địa lớn tiếng quát thanh âm truyền khắp toàn đảo. Triệu Địa cả kinh ở trong lòng, quả nhiên sau khi Vô Tà nói ra câu này, lập tức liền có mấy luồng khí tức hùng mạnh đã bay tới phía mình. Những linh tổ đại thừa kỳ của linh tộc kia, lúc đối mặt với tu sĩ cung cấp còn vô cùng kiêng kỵ, không dám đem hết toàn lực ra để chiến đấu. Bây giờ nghe được Vô Tà nói chỉ cần giết chết một tên tu sĩ hợp thể hậu kỳ, liền có thể trở thành chúa tể của linh giới này. Loại chuyện tốt đến như vậy một số linh tổ dã tâm không nhỏ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Này, tiểu tử thối, rốt cuộc là ngươi đã đắc tội Vô Tà như thế nào, lúc này hắn lại coi trọng ngươi đến như thế, quá nửa chính là vì món chí bảo bản nguyên kia, thay vì ngươi bị những linh tổ khác sát phạt, không bằng hãy giao bảo vật này cho lão phu, may ra có thể giữ lại được tính mạng của ngươi đó. Thanh âm quen thuộc truyền tới trong tai của Triều Địa, ngay sau đó thân hình một lão nhân áo trắng xuất hiện ở trước người Triều Địa. Trước hết bay tới phụ cận Triệu Địa lại là Ngự Phòng Thần Quân. Độ tốc của hắn được coi là đệ nhất nhân của giới này, quả nhiên là không uổng danh Ngự Phòng. Triệu Địa tỏ ra khẩn trương nhanh chóng xoay chuyển tâm niệm, nhìn về phía Ngự Phong Thần Quân truyền âm, nói.